Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Đoàn Diệt. Cái này, Diệp tiên sinh cũng là điên rồi a. Cái gì gọi là ngoan độc? Đối phương trước thả ra ngoan thoại. Diệp tiên sinh nếu như không tiếp chiêu, ngược lại mới, chỉ có, kỳ quái. Đúng vậy, Tiêu Phi muốn cắt đầu lưỡi, muốn gãy người cả đời tiền đồ a. Nói, nếu quả như thật quyết ra thắng bại, thực sự muốn làm như thế sao? Có điểm đáng sợ a. Cái này liền muốn xem người. Có thể Pokemon quyết đấu là thần thánh. Nếu như ngươi ở đây quyết đấu trước cự tuyệt, như vậy tất cả cũng không đáng kể. Nhưng nếu như ngươi tiếp nhận rồi, thất bại, nếu như ngươi chạy trốn, không muốn tiếp thu thất bại đại giới, có thể là có thể, nhưng sẽ bị kéo vào sổ đen, khu trục ra chức nghiệp danh sách. Cho nên, còn là muốn xem người thắng. Người thắng là tránh nghĩa. Đây chính là Pokemon quyết đấu. Hanh, Tiêu Phi diện mục dữ tợn. Hắn giận dữ hét, ngươi cho rằng ngươi còn có thể dọa ta sao? Lần này ta với ngươi đổ. Ngươi thua, không chỉ có muốn cắt đầu lưỡi, còn muốn đem cái kia nửa thùng hạt cát ăn đi. Ta xem ngươi chết như thế nào. Ra đi, dưới mặt ta người hầu. Tiêu Phi ném ra chính mình người thứ nhất Pokemon, là Golem, lại đem Pokemon gọi Hạo Bộc. Làm sao có ác tâm như vậy người a? Diệp tiên sinh không muốn thua a? Đem loại này chỉ có trương thân xác thối tha rác rưởi giết chết. Tiêu Phi, đây là gây nên công phẫn. Pokemon là huấn luyện nhà đồng bạn, người nào cũng không thể như vậy xưng hô. Bởi vì chúng nó liền cùng huấn luyện ra người nhà giống nhau. Là muốn sinh sống cả đời. Cái này cái thế giới. Có khi là vì Pokemon. Liền mạng của mình cũng không cần nhân. Mà giống như Tiêu Phi người như thế. Nói thật, thực sự không nhiều lắm. Chỉ bằng ngươi những lời này, ngươi liền không xứng làm huấn luyện ra. Diệp Huyền đã không cần phải nữa lắp ráp. Bởi vì Tiêu Phi phái ra Pokemon, cái này cũng ý nghĩa. Pokemon quyết đấu đã thành lập, hiện tại con đánh bại Tiêu Phi, vô luận hắn làm cái gì đều là đúng, là đạt được toàn bộ thế giới huấn luyện ra tán thành. Chống đỡ, không có bất kỳ người nào có thể nói này nói kia đương nhiên. Như vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, có mấy lời là không thể nói. Mà có vài người, ngươi cũng không thể trêu vào. Ra đi, Diệp Huyền ném ra Pokemon Bo. Latias, Latias, nhìn cái kia ở trên bầu trời cao tốc bay lượn dường như màu đỏ trắng chim nhỏ một dạng Pokemon. Hết thảy trên bãi cát khán giả, đều sửng sốt một chút. Đây, đây là cái kia, phía trước, Hoàng Lăng Đạo Quán. Dĩ nhiên là Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh chính là cái kia kiềm giữ Latias cùng Articuno huấn luyện ra. Ta đi, quanh co, Diệp tiên sinh lại có mạnh như vậy. Các ngươi đang nói cái gì? Vì sao ta nghe không hiểu? Ngươi không biết, thực sự là lạc ngũ. Người nào đó giải thích, lần trước liên minh bên kia phát mới thanh niên điều kiện tốt nhất Pokemon quyết đấu tập hợp video. Bên trong thì có Diệp tiên sinh. Đúng rồi, ta phía trước đã cảm thấy Diệp tiên sinh khá quen. Không ngờ tới lại chính là cái kia sở hữu Latias cùng Articuno huấn luyện ra. Nói, Latias rốt cuộc là cái gì a? Lần đầu tiên chứng kiến như vậy Pokemon. Đây cũng là mới phủ xuống Pokemon. Ngược lại ngoại trừ Diệp tiên sinh bên ngoài. Toàn bộ thế giới dường như còn không có người thứ hai kiềm giữ qua Latias. Cái kia Articuno đâu? Articuno vậy là cái gì? Cũng là mới phủ xuống Pokemon. Mới tinh, nói thật, thật để cho người ước ao a. Diệp tiên sinh luôn là có thể thu được hiếm hoi như vậy Pokemon. Bất quá đây cũng là mới có thể a. Không thể phục chế cùng bắt chước mới có thể. Cái kia Latias, một cái không biết chân tướng ăn dưa quần chúng. Lợi hại sao? Lợi hại, đương nhiên lợi hại. Latius liền hoàng lăng đạo quán, có chức nghiệp ngũ đoạn thực lực Giang Tiểu U đều đánh bại. Hơn nữa còn là phi thường ung dung, nghiền ép, hoa, lợi hại như vậy đó à. Nghe phía dưới nghị luận ầm ĩ, Tiêu Phi thấy được thân thể của chính mình đang run rẩy. Latius, đây là cái gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Giống như hắn thứ bất học vô thuật này phú nhị đại, căn bản không khả năng quan tâm mới nhất quyết đấu tin tức. Có công phu kia, còn không bằng đi nhiều vài cái tiêu kim quật, hưởng thụ một chút mỗi ngày khen tiêu cực lạc. Mới Pokemon, Tiêu Phi, vì sao trên người ngươi còn có Pokemon? Làm sao có thể, trên người của ngươi làm sao có thể còn có Pokemon? Người này, làm sao vậy? Phát thần kinh. Trên người mang theo Pokemon, thật kỳ quái sao? Kỳ quái sao? Không kỳ quái a, ta hiện tại liền mang cùng với chính mình 6 cái Pokemon đâu. Liền ở trong túi, cho nên nói, mọi người bất minh sở dĩ nhìn đột nhiên não động kinh Tiêu Phi. Hắn xỏa bước, 6 đôi 6, Diệp Huyền dám đứng ra, làm sao lại sử dụng phổ thông Pokemon? Chính là muốn vẽ mặt, chính là muốn để Tiêu Phi người như vậy, cảm thụ chân chính tuyệt vọng. Không thể, điều đó không có khả năng. Đi, gâu lầm, bắn bại nàng, làm huấn luyện ra, lại ngay cả mệnh lệnh cũng không phát. Trực tiếp một câu, đi đánh bại nàng. Diệp Huyền thực sự muốn hỏi một câu, vì sao ngươi có thể như thế điêu? Nếu như Pokemon đều nghiêu bức như vậy, một câu. Đi làm thịt hắn, liền có thể giải quyết vấn đề. Cái gì đều muốn huấn luyện ra làm cái gì? Như vậy đối thủ, để cho ngươi đi ra. Đúng là khuất nhục, Diệp Huyền không sao cả nói ra. Ta đây cũng không ra lệnh, giết chết đối phương phái tới Pokemon. Ta chỉ có một yêu cầu, phải nhanh, là, vâng, đúng, chủ nhân, ầm ầm. Hyper Beam giết trong nháy mắt gâu lầm, một kích, trong nháy mắt giải quyết, mà to lớn uy lực, càng đem gâu lầm đều đẩy ra đi mấy chục thước, đập sập phương xa đê bá. Cô lỗ, cái này CMN, có muốn hay không mạnh như vậy a? Latius bây giờ đã vượt qua 50 cấp cánh cửa, mà con gâu lầm, nhiều nhất bất quá 35 cấp tả hữu. Chức nghiệp nhị đoạn huấn luyện ra, cũng chỉ chút tài nghệ này, đánh như vậy đối thủ, vậy thật là không có thành tựu chút nào cảm giác. Bất quá Tiêu Phi tìm đường chết, Diệp Huyền không ngại tác thành cho hắn, tự mình làm bậy thì không thể sống được, người muốn chết, thần đều ngăn không được. Không thể, không thể. Sau đó, Tiêu Phi tựa như giống như điên, không ngừng tung Pokemon. Nhưng là mỗi tung một con, đã bị Latius một kích miểu sát, hoàn toàn không có thể đứng ở tràng địa thượng, vượt lên trước 5 giây, mà khi Tiêu Phi chỉ còn lại có một con Pokemon thời điểm. Hắn dĩ nhiên trái với quy tắc, đem trên người mang theo Pokemon, toàn bộ ném đi ra, cái này cái thế giới cũng không có Pokemon mang theo số lượng quy củ. Dù sao không tồn tại bác sĩ nơi đó lĩnh Pokemon, vượt lên trước 6 con liền truyền tống đến bác sĩ chỗ ấy thuyết pháp. Tùng tùng tùng tùng, trong lúc nhất thời, tràng địa thượng xuất hiện gần 20 con Pokemon, hơn nữa thanh nhất sắc, toàn bộ đều là lam sắc phẩm chất. Không thể không nói, Tiêu Phi là thật thổ hào, nhiều như vậy lam sắc Pokemon. Ít và ít cũng muốn 100 triệu, 20 con, coi như ngươi cường thịnh trở lại, cũng không khả năng chống đỡ được 20 con Pokemon công kích. Tiêu Phi, lên cho ta, đều lên cho ta, đánh chết nàng, đánh chết nàng. Tiêu Phi đã điên rồi, bởi vì sợ hãi, càng bởi vì hắn đối với Diệp Huyền cái kia chút nào không lý do hận, nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Diệp Huyền ôm tay, sau đó ra lệnh, lao xuống, sau đó sử xuất trung cực trùng kích. Ô, Latius đột nhiên về phía chân trời phóng đi, trong nháy mắt, rồi lại bằng tốc độ kinh người hướng chiến trường lao xuống. Mà vào lúc này, một cỗ năng lượng khổng lồ bọc lại thân thể của nàng. Các Pokemon công kích rơi vào Latios năng lượng lá chắn bên trên. Đúng là toàn bộ bị trung hòa, hoàn toàn không cách nào ngăn cản bắt đầu mảy may. Trung cực lao xuống trực tiếp va vào Pokemon trong đám. Một kích, hết thảy Pokemon toàn bộ bị tổn thương thật lớn, sau đó đồng thời mất đi chiến đấu năng lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.